Đại ác ma, tha cho em đi. Chương 1, Sato Mamong, Los Angeles. Góc truyện audio.com. Lời mở đầu, thật xin lỗi khi các độc giả phải bỏ thời gian ra đọc cái này cuối. Ý tương tự nhiên nảy ra không có gì cao siêu cả, cũng bình thường thôi, nên có gì không được thì góp ý, đừng cho mấy viên gạch đau lắm. Chuyện là thế này, start, tại công ty Lưu Thị, phòng chủ tịch, cốc, vào đi, câu nói lạnh lùng truyền lệnh cho người ngoài kia. Cài, mở cửa bước vào, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch có mái tóc màu xanh lam. Đôi mắt màu xanh nước biển lạnh lẽo, khí thế cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, chỉ riêng khí thế đó đã đủ đè chết người ta. Thư ký Lâm lên tiếng, máy bay đến rồi ạ, không nói gì. Anh đi ra, vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, lên sân thượng đã có một chiếc máy bay tư nhân đợi sẵn. Vệ sĩ khom người chào, mở cửa, lên máy bay bắt đầu đến Mỹ ký hợp đồng. Bên Mỹ, trường đại học Massachusetts Institute of Technology, MIT, là trường đại học tốt nhất nước Mỹ, được xếp hạng trường giỏi nhất thế giới. Linh Linh, đợi tớ, Từ Ngọc gọi với, cô có mái tóc đen. Đôi mắt đen huyền, làn da trắng, là con gái duy nhất của Từ gia, cũng là bạn thân của Băng Linh từ hồi đi học. Băng Linh quay lại, mái tóc màu kem óng ả bay trong gió, đôi mắt màu xanh nước biển yêu kiều, làn da trắng mịn, hai má phúng phính trông rất đáng yêu, nhưng ai ngờ tính cách lại lạnh lùng. Cô, con út của Băng gia, xinh đẹp, giỏi giang, không kiêu ngạo như những tiểu thư nhà giàu. Cậu nhanh chân lên, ụ cầm, Từ Ngọc chạy tới khoác tay Băng Linh tươi cười nói. Tốt nghiệp rồi đi ba giải tỏa nào. Cậu đi đi, mình về nhà có việc. Việc gì ngoài ăn, xem máy tính với ngủ hả chị? Tốt nghiệp đại học 21 tuổi rồi mà đi ba cũng không đi. Ụ cầm, biết thế thì tốt, chị đi đây, lên xe cậu đi vui vẻ. Bye, vừa nói xong, chiếc xe đã phóng nhanh đi xa tới một ngôi nhà ở Los Angeles. Không kịp để Từ Ngọc phản ứng, cả hai người nhà đều giàu. Nhà họ Băng giàu hơn, nhưng cô và Từ Ngọc đều ở chung một nhà. Vì thân nhau, không có người giúp việc, sống tự lập, tự do thoải mái, không bị báo cáo tình hình của mình với mẹ. Về nhà cô nằm ra giường ăn đồ vặt, tại sân thượng của một công ty bên Mỹ chiếc máy bay tư nhân đáp xuống. Người trong công ty đứng sẵn ở đó đợi. Một người mặc vest đen lịch lãm bước xuống. Mọi người cúi chào, bước đi thẳng không để ý đến ai. Đích thân chủ tịch công ty lên đón. Đi vào trong phòng chủ tịch. Đây là hợp đồng về kinh doanh đá quý và một mảnh đất tại Los Angeles, mời ngài ký. Anh nhìn qua bản hợp đồng rồi lấy bút ký một đường. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác với ngài chủ tịch Lưu. Tôi có việc đi trước. Giọng anh lạnh lùng rồi bước ra ngoài để chủ tịch công ty đứng ở trong. Zeng, Zeng, alo, Mãn Phong, cậu sang Mỹ rồi thì đến quán Ba Sato Mamong tại Los Angeles đi tôi. Tần Hạo, Thiên Luân đang ở đây. Phải đến, Trình Dương cười vui vẻ nói. Ụ cầm, tắt máy, lên một chiếc ô tô đen anh đến ba, ở một căn nhà màu trắng. Zeng, Zeng, Zeng, alo, Băng Linh đang xem phim bị làm phiền chán nản. Cứu tớ Linh Linh ơi. Giọng nói hoảng sợ, làm sao cậu ở đâu? Cô vội vàng hỏi, rất lo lắng cho người bạn quỷ sứ này. Tớ đang ở Sato Mamong, Los Angeles, tớ bị mấy bọn đàn ông vây quanh. Được rồi, tớ tới ngay. Cô vội vàng đến nhà xe, lấy tạm một chiếc mui trần màu trắng chạy nhanh đến ba. Chấm, mới viết được chép đầu. Còn nhiều chuyện khác cần viết nữa, mong mọi người ủng hộ và thông cảm. Nhận xét để sửa lỗi nha. Cuối cùng thanh yêu mọi người vì đã bỏ TG ra đọc chép này, cách chương.